Thưa quý vị, hôm nay thầy giảng cái đề nói về hiếu. Thì thế gian cũng có hiếu, mà trong đạo Phật cũng có hiếu. Cái hiếu của thế gian là sao? Thứ nhất là nuôi cha mẹ bằng vật chất. Cái thứ hai là cha mẹ nói cái gì mình phải nghe, mình không có được cãi, mà cãi cha mẹ là bất hiếu. Cái thứ ba, cái nghĩa thứ ba là có con nối dòng dõi tông đường tổ phụ là có hiếu. Mà không có con để nối dòng dõi tông đường tổ phụ là bất hiếu. Mà con trai nữa, chứ con gái con người ta không tin tưởng. Bởi vì con gái là gả đi lấy chồng, mà khi lấy chồng là ngoại tộc, khi sanh con đẻ cháu lấy họ của bên chồng, nó không phải là họ của mình. Cho nên cái hiếu của thế gian là như vậy. Có cái câu chuyện xưa người ta kể thế này: bà mẹ có mấy người con, khi bà già mẹ già thì mấy đứa con nó chia với nhau, một đứa như vậy là nuôi 3 tháng, rồi mới chuyển mẹ qua cái người khác. Mà trước khi chuyển mẹ qua cái người khác đó, để bà già lên cân, nó cân. Ví dụ như người con cả, nó đưa qua người em kế thì nó bỏ lên nó cân. Bà già được 50 kg, qua cái người con thứ ba con bỏ lên cân. Mà nếu bà được 51 kg thì tốt, mà 10 kg thì không có được. Vậy thì hôm đó bà trải qua 4 người con rồi, đứa nào nó nuôi cũng tăng cân hết. Qua cái người con út, cái thằng út đó nó nghèo, nó nuôi cần tới ngày để chuyển mẹ qua cái người con cả đó. Thì bà biết trong cái thời gian nó nuôi đó, ăn uống thất thường vì nó nghèo. Bà thì thương con út, thấy nó nghèo thương quá. Mà bây giờ nó chuyển qua cái anh cả nó mà bỏ lên cân, mà thiếu cân, sụt cân thì tội nghiệp. Cho nên tới cái ngày mà nó chuyển bà qua người con cả đó, thì bà lấy chì đó bỏ trong cái ruột ngựa, bà buộc trong lưng đó, đặng bỏ lên cân nó nặng. Bây có chì đó nó nặng, chứ nếu không có chì đó thì nó sụt cân, nó thua mấy anh nữa. Cho nên người ta có cái câu chuyện là mẹ thương con, mẹ bù chì cho con, tức là cột chì trong lưng bỏ lên cân cân. Cái thứ hai là có hiếu. Cha mẹ nói cái gì mình cũng phải nghe, mà mình cãi lại cha mẹ là bất hiếu. Thế có những trường hợp cha mẹ bảo con làm ác mà con làm theo, thì cha cũng có tội mà con cũng có tội. Thì cha mẹ biểu con giết người, cha mẹ bảo con đi ăn trộm, cha mẹ bảo con đi bán heroin, mà bây giờ vì chữ hiếu của thế gian đó mà con làm, thì cả cha lẫn con có tội hết. Ở Vũng Tàu thầy gần chùa Phước Lâm, ở thành phố Vũng Tàu ở chùa thầy, hai đứa bé, hai thằng bé nó gây lộn. Cái thằng A nó mượn cái đồng hồ của thằng B nó đi cắm trại. Mấy ngày nó về nó giỡn sao nó trầy cái mặt kiến. Thì cái thằng B nó cho mượn cái đồng hồ, nó càm ràm, nó nói bạn mượn mà không có kỹ lưỡng. Khi cho bạn mượn cái đồng hồ, cái mặt kính nó còn tốt, bây giờ trả cái đồng hồ mặt kính nó trầy hết, hai đứa nó mâu thuẫn và cãi với nhau. Mày con nít nữa. Thì ông bố ông đứng trước nhà, ông chống nạnh, ông nói mày giết nó đi, tao chịu trách nhiệm. Là cái thằng bạn B đó, nó nghe bố nó nói giết nó đi, tao chịu trách nhiệm. Nó vô nhà xách dao ra, nó đâm cái thằng bạn A đó chết tại chỗ. Nghe lời bố đó, có hiếu đó. Vậy bây giờ bố ở tù mà con cũng ở tù. Như vậy đâu có hiếu. Nghe lời cha mẹ, không cãi lời cha mẹ là có hiếu. Thế thì trường hợp mà cha mẹ dạy bảo con làm điều bất thiện, trái bên luật pháp của chính phủ mà con nghe lời làm, thì cả cha cũng có tội mà con cũng có tội. Như vậy cái hiếu của thế gian chúng ta thấy là chưa hoàn toàn. Cái thứ ba là không có con để nói dòng dõi tông đường tổ phụ là bất hiếu. Thầy đi giảng ở dưới Vĩnh Long, ông cụ này ông kể thầy nghe, vợ chồng ông sanh 9 đứa con, trai có gái có. Mà ông nhớ rằng cái lần thứ tư đó, vợ ông sanh cái đứa con thứ tư đó, vợ đau con bệnh, nhà thì nghèo, mà nghèo mà đi vay hỏi người ta đó khó lắm, bởi vì họ cho mượn tiền, họ cho vay, họ mới coi cái gia cảnh đó có khả năng trả không. Họ thấy nghèo quá không có khả năng trả, họ không có cho, khó lắm. Ông túng quá không biết còn cách nào khác, ông lẻn vô cái chùa ở nhà quê, ông ăn cắp cái đại hồng chung, ông đem xuống dưới ao nước á, ông đập, bởi vì nếu mà đập ở trên á thì người ta nghe cái tiếng chuông, cho nên đem xuống dưới nước á, ông đập cái chuông nó bể, bán ve chai lấy cái tiền đó để lo thuốc men cho vợ cho con. Thế mà bây giờ 9 đứa con đó nó bỏ không có nuôi, ông phải vô trong cái chùa để nhờ hộ cơm của chùa sống qua ngày. Như vậy con đông đó mà có hiếu đâu. Bây giờ cái hiếu của Phật pháp, tôn giả Mục Kiền Liên có câu chuyện là Mục Liên Thanh Đề, không biết có từ hồi nào mà nó in sâu vào trong tâm khảm của người Việt Nam, in sâu vào trong huyết quản của người Việt Nam. Người có đạo cũng biết câu chuyện Mục Liên Thanh Đề, người khác đạo, người tôn giáo bạn họ cũng biết câu chuyện Mục Liên Thanh Đề là người con có hiếu, tu hành chứng được quả thánh, tìm mẹ thấy bà bị đọa trong ác đạo, dâng cơm cho bà bốc cơm quá thành than lửa, ngày khóc. Thấy như vậy âu sầu khê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Sau đó ngài về bạch cho Đức Phật, Đức Phật giải pháp Vô Lan Bồn. Ngày rằm tháng 7 sau lễ tử tứ của chư tăng Mạn Hà, sấm sanh quả phẩm trai nghi cúng dường, trên hết là quay thần Tam Bảo, thứ đến là sức chú nguyện của tăng già, thứ ba lòng chí thành chí hiếu của người con. Ba cái yếu tố đó, quay thần Tam Bảo, sức chú nguyện của tăng già, lòng chí thành chí hiếu của người con, thì có khả năng chuyển hóa được nghiệp nặng của chúng sinh trong ác đạo. Nhờ đó mà mẹ của Mục Liên, tất cả tội nhân trong ác đạo được siêu thoát. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên thưa Phật: vậy thì đời sau có những người con chí thành chí hiếu, muốn thực hiện pháp Vô Lăng Bồn để cứu cha mẹ, cửu quyền thất tổ quá cố, có được kết quả không? Phật dạy: ai thực hiện pháp Vô Lăng Bồn thì cha mẹ quá giảng được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Và suốt 2,000+ năm, câu chuyện Mục Liên cứu mẹ, cả trong nước và ở nước ngoài, không ai gọi ai, không ai nhắc ai. Đến mùa Vu Lan báo hiếu, các vị trụ trì Tòng Lâm Tự Viện khuyến khích cho người Phật tử thực hiện pháp Vu Lan Bồn, thỉnh tăng để cúng dường, để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Đó là cái gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên. Bây giờ Đức Phật tán thán Mục Kiền Liên là đại hiếu Mục Kiền Liên. Thế thì trung hiếu ở đâu, tiểu hiếu ở đâu? Vì có cái trường đại học thì phải có cái trường trung học, có cái trường tiểu học. Bây giờ có cái trường đại học mà không có cái trường trung học, cái trường tiểu học thì sao nghe được? Hôm nay chúng ta thảo luận tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu có nghĩa là mình lo cái đời sống vật chất cho cha mẹ. Bởi vì sao? Hiếu còn có nghĩa là sòng phẳng. Có nghĩa là sòng phẳng. Bố mẹ mình lo cho mình từ cái lúc mới sanh ra, rồi nuôi nấng, học hành, tạo công ăn việc làm. Thế thì cái việc làm của cha mẹ đó, bây giờ chúng ta trả lại sòng phẳng. Sòng phẳng chưa? Thầy kể bà mẹ có thằng con 10 tuổi, sáng dậy đó, nó làm một cái hóa đơn nó gửi cho mẹ nó, xếp chăn mền là 10 đồng, đổ rác 15 đồng, đi học mà được bằng danh dự là 20 đồng, giữ em là 20 đồng. Kìa, nó kể một lô, nó đưa cái giấy cho mẹ nó. Nghĩa là làm cái gì cũng phải tiền hết. Bà mới cầm được cái hóa đơn đó, bà thấy tiền không, bà mới vô trong phòng, bà lấy giấy bà viết cái hóa đơn của bà: mẹ mang con 10 tháng miễn phí, mẹ sanh con cực khổ miễn phí, bổng ầm 3 năm miễn phí, con bệnh con đau mẹ lo chạy miễn phí. Bà làm cái hóa đơn bà gửi cho con bà miễn phí hết. Mà con của bà thì nó làm hóa đơn nó gửi cho bà là tiền không. Như vậy cái câu chuyện đó hiếu mà có sòng phẳng không? Có công bằng không? Vì vậy mình nuôi cha mẹ, mình phụng dưỡng cha mẹ, lo cho cha mẹ cái đời sống vật chất, chưa chắc sòng phẳng với cái công ơn của cha mẹ. Cho nên người Tây đó thì họ làm lễ sinh nhật mà họ không có làm lễ mừng thọ. Còn người Á Đông của mình đó làm lễ mừng thọ, nhưng mà người Tây họ không có làm. Tại đi qua bên các nước ra Tây Phương đó, thầy tìm hiểu thì họ làm cái lễ sinh nhật. Bởi vì cái lễ sinh nhật đó nó có một cái nghĩa đặc biệt là nó kỷ niệm lại cái ngày mà mẹ sanh con. Có những bà mẹ đau bụng mà 5 ngày 3 ngày lăn lộn như vậy mới sanh được con, thì cái ngày sinh nhật đó nhớ lại cái ngày mà mẹ mình lăn lộn, cái ngày mẹ mình sanh con. Đôi khi phải sanh ngược, đôi khi phải mổ, nhiều cái khó khăn lắm. Cho nên cái ngày lễ sinh nhật của người Tây đó là họ làm, họ nhớ lại cái ngày mẹ mình sanh ra cực khổ lắm. Họ không có làm cái lễ thật mừng thọ như người Việt mình. Thầy thấy cái đó cũng hay, bởi vì ít có ai nghĩ đến cái chuyện đó lắm. Bây giờ mình có cái thân này, mình đầy đủ sức khỏe, mình đầy đủ hình hài vóc thể, tay chân không có tật nguyền, là cái ngày mẹ mình lâm bồn mình sanh mình ra đó khó biết bao nhiêu khó không? Quý vị biết rằng có nhiều người vợ mà ở trong phòng sanh mà đau bụng qua chửi, chửi ông chồng không còn gì hết, đau quá đó, không biết làm sao chửi, thì cái ngày đó đó là cái ngày sinh nhật. Thế thì nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất đầy đủ là giúp cho cha mẹ đỡ đần về cái thân xác. Đó là tiểu hiếu. Nuôi cho đầy đủ nhưng mà đừng có kể ơn, đừng có tính than tính ngày. Thầy nhớ hôm đó thầy dẫn Phật tử đi cầu siêu cho một bà Phật tử ở dưới phố. Sau tụng kinh rồi ra bàn ngoài đã uống nước, thì cái người ngồi cái bàn sau lưng thầy đó mới nói thầy nghe thế này: bạn có biết không, mẹ mình đau mình về mình nuôi gần 2 tháng, mất sở hụi mấy chục triệu. Thầy xây qua thầy dòm, thầy thấy cái người này mặc đồ tang, thầy mới biết là con gái của cái bà nằm trong cái cổ quan tài đó. Nếu mà không mặc đồ tang thầy không biết. Trong tâm thầy mới suy nghĩ, tại sao người ta hững hờ như vậy, tại sao người ta vô tâm như vậy. Mẹ mình mang thai mình, sanh mình ra nuôi nấng, tiền bạc, bệnh hoạn, ăn học, định vợ, gả chồng. Mẹ mình có kể cho ai, tôi nuôi con nhỏ đó tốn bao nhiêu tiền, bồng ẩm bao nhiêu tháng, tốn bao nhiêu sữa, mẹ mình có kể với ai không? Bây giờ mẹ mình đau mình về mình nuôi mới có 2 tháng, mình kể rồi mất sở hữu bao nhiêu nhiêu tiền. Như vậy đúng với cái câu là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày, nuôi mà tính, nuôi mà kể. Thì cái nghĩa nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất đó chưa đúng cái nghĩa là tiểu hiếu. Bây giờ sang cái trung hiếu, mình lo được cái phần cho cha mẹ mình vật chất tùy theo cái khả năng của mình. Chúng ta đừng nói rằng nghèo quá bỏ cha mẹ, nói như vậy nghe sao được. Cha mẹ nghèo đâu có bỏ con. Mà bây giờ con nghèo mà con bỏ cha mẹ, mình nói như vậy khó nghèo quá. Nghĩa là giàu, ta nuôi cha mẹ đầy đủ sơn hào hải yến, cha mẹ bệnh đi bác sĩ bệnh viện nước ngoài, mình nghèo là cơm hẩm nước lã, cha mẹ có bệnh đi hốt thuốc nam ở chùa Tịnh Độ cư sĩ, nhưng mà phải lo. Thánh hiền dạy: cư tắc chí kỳ kính, bệnh tắc chí kỳ ưu, tán tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiêm. Ở anh em phải hòa thuận với nhau là hiếu. Cha mẹ bệnh thì lo toan thuốc men là hiếu. Cha mẹ có mãn phần thì lo toan tang chế buồn, chứ không có nên khóc. Tán chí kỳ ai có nghĩa là buồn. Mà cúng tế thì phải trang nghiêm. Đạo thánh hiền người ta dạy như vậy. Mà được cái phần vật chất nhưng mà tinh thần mình chưa giúp cha mẹ được. Bây giờ Cái nghĩa trung hiếu có nghĩa là mình tạo điều kiện động viên cha mẹ quy y Tam Bảo, gần gũi bạn lành, ăn chay niệm Phật, thi ân bố đức, làm những chuyện ích lợi. Đó là mình giúp cha mẹ mình về cái mặt tinh thần. Vật chất mình lo được rồi, nhưng mà tinh thần mình chưa lo được. Như vậy để quý vị thấy rằng giúp cha mẹ biết bố thí, giúp cha mẹ biết thương người là trung hiếu. Và Thanh Đề, khi mà Mụ Kiền Liên chưa xuất gia, ngài dẫn một đoàn đi buôn, mà bố của ngài thì mất rồi. Ngài để lại một số tài sản mà dặn mẹ, ở nhà mẹ lấy cái tiền con để lại đó bố thí, làm việc phước thiện, cúng dường, hồi hướng cho bố. Ngày Mục Liên đi, khi mà ngày Mục Liên đi khỏi nhà thì bà Thanh Đề không làm đúng cái lời của Mục Kiền Liên căn dặn. Bà chứa bài cho vay nặng lãi, mua lúa non, bà làm những cái chuyện thất đức. Khi Mục Kiền Liên về, người hàng xóm họ thuật lại, mẹ khi mà ngày ra đi thì mẹ ở ngày ở nhà làm những cái chuyện tội lỗi, không có làm đúng cái lời của ngài căn dặn. Mục Liên mới về hỏi mẹ, hàng xóm người ta nói như vậy, việc làm của mẹ có đúng như vậy không? Bà thề, bà nói bà không làm đúng lời của Mục Liên, cho bà đọa địa ngục. Thưa quý vị, địa ngục khỏi thề. Hãy mình làm cái gì trái với nhân quả là phải vào địa ngục chứ không cần thề. Cho nên bà chết rồi bà đọa trong địa ngục. Thế thì Mục Liên là cái bậc tu hành chứng quả thánh, mà xuống A Tỳ địa ngục thấy cái cảnh mẹ con ngài bị đọa trong ác đạo, đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trong, đưa cái bát cơm, tay che tay bóc ăn cơm quá thành than lửa. Lửa đó không phải lửa củi, lửa than, lửa ga, mà cái lòng sân hận của bà trong tiền kiếp đã nổi dậy. Đức Phật dạy nhất sân chi quả, năng thiêu vạn phảnh công đức chi lắm. Người tu hành suốt đời mà chỉ cần một đốm lửa sân nổi lên thì đốt hết cả cái rừng công đức. Sân hận tà kiến si mê do cái nghiệp lực của bà tạo lúc sanh thời, bây giờ cái quả của nó là cái bát cơm đó bà che lại, bà sợ quỷ đói nó tràn tới nó giật nó ăn. Quỷ đói cũng như bà vậy, bà con là ngã quỷ là quỷ đói, thì bà che là bà sợ quỷ đói nó giật nó ăn, cho nên cái lòng sân hận bà nổi lên, cơm quá thành than lửa. Mục Liên thấy vậy, ngày khóc ròng. Cho nên mình giúp cho cha mẹ về cái mặt tinh thần là khuyến khích động viên cha mẹ quy y Tam Bảo, quy y Phật bắt đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sinh, quy y Tam Bảo bất đọa tam độ. Cái pháp quy y Tam Bảo của đạo Phật siêu thoát, vô cùng quý giá, cao thượng. Mình khuyên cha mẹ, dù mình cho cha mẹ ăn uống đầy đủ quần áo, gia đình có tiền cho cha mẹ đi du lịch chơi, nhưng cha mẹ không tin Phật Pháp, cha mẹ bỏng sẻn tham lam, không giúp cho xã hội, không giúp cho một người nào cái hoàn cảnh khó khăn, tức là mình chưa giúp được cha mẹ về cái mặt tinh thần. Đồng thời khuyên cha mẹ niệm Phật, ăn chay làm lành, bổ thí, mà được như vậy thì gọi là trung hiếu. Bây giờ cái nghĩa thứ ba là đại hiếu. Bởi vì tôn giả Mục Kiền Liên, quý vị biết là thần thông đệ nhất. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, mỗi một vị có một cái đệ nhất. Ca Diếp là đầu đà đệ nhất, Ngày Mục Liên là thần thông đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Nhưng mà Đức Phật tán thán một kiền liên là đại hiếu. Vì sao? Vì Ngài cứu được mẹ của Ngài ra khỏi ác đạo. Chẳng những mẹ của Ngài mà tất cả tội nhân trong ác đạo ngày đó cũng được siêu thoát. Cái việc làm đó đối với đạo Phật gọi là đại hiếu. Thầy kể chuyện Việt Nam quý vị nghe. Chùa Hoài Nhai ở Ba Đình ở Hà Nội mình có một câu chuyện là Hòa Thượng Cua. Gia đình này chồng chết sớm, mẹ già con mồ côi, nhưng mà có đứa con trai. Bà hy vọng rằng cậu bé này lớn lên sẽ nói dòng dõi tông đường tổ phụ. Bà thương lắm, từ ngày mà bố mất không bao giờ bà có đánh roi nào hết, bà thương lắm. Nhưng mà nghèo, mua đầu chợ bán cuối chợ. Một hôm bà mới dặn cái cậu con trai ở nhà đó, cái vỏ cua ở ngoài cầu ao đó, ở ngoài Bắc ta gọi là con cái, mà trong Nam mình là con cua đồng. Mấy con cua, cái vỏ mẹ treo ngoài cầu ao đó, con bắt mấy con cua đó, con đâm dắt lấy cái nước nấu canh rau, trưa mẹ về mẹ ăn. Đi nắng mà về cơm không có canh, mẹ ăn không có được. Cậu con trai mới nghe mẹ dặn như vậy, cậu ra ngoài cầu ao, cậu dở cái vỏ lên, cậu thấy mấy con cua nó xì bọt. Cậu nghĩ đằng sau nó biết mình giết nó khóc. Con nít mà, nó xì con nào cũng xì bọt hết. Cậu mới thả hết cái vỏ cua, không có làm con nào hết. Cho nên trưa hôm đó bà về mà không có canh, bà bực mình quá, bà hỏi cho mấy con cua ở đâu. Con không giả nó nấu canh cho mẹ. Cậu làm thinh, cậu không trả lời. Lần thứ hai cậu không trả lời, lần thứ ba cậu làm thinh. Bà giận quá, bắt cậu lên cuối, đánh 10 roi sưng cái đít hết. Giận, cậu mới suy nghĩ là từ ngày bố mất mẹ không có đánh. Mẹ không đánh là mẹ thương, bữa nay mẹ đánh là không có thương nữa. Cho nên cậu bỏ nhà cậu đi. Thì cuối cùng hết bà đi tìm, đầu trên xóm dưới không tìm được con. Cậu đi tới một cái làng xa đó, cậu ghé cái chùa có sư thầy có một mình. Cậu mới nói cho sư thầy đó, con ham tu lắm, sư thầy cho con tu với. Sư thầy thì neo đơn ở một mình mà thấy cái cậu bé này cũng dễ thương, nó xin nó tu, cho tu. Ngay cho cậu bé đó tu. Người mẹ tìm con không được, nhưng mà bà nghĩ rằng con bà này không có chết, nó đi đâu chứ không có chết. Thì một mình thui thủi, sớm hôm đầu chợ ban câu chợ. Sau đó thì sư thầy ở chùa đó viên tịch, mới giao cái chùa này lại cho cái cậu này. Bây giờ cậu đã thọ đại giới rồi, mười mấy năm trôi qua. Nói về người mẹ thì bây giờ bà sức khỏe không còn nữa, không phải mua bán nữa, bà ở nhà. Đằng trước nhà là có một cái lu, bà nấu trà xanh để cho khách qua đường họ uống nước giải khát, họ cho tiền bà sống qua ngày. Đến một thời gian nữa sức khỏe cũng không còn nấu nước được, thì người hàng xóm họ bố thí, kẻ thì chén cháo, người chén cơm, sống qua ngày nhờ cái sự thương tưởng của hàng xóm. Bây giờ nhà sư mới nghĩ đến mẹ, Nhà sư mới về quê để tìm lại ngôi nhà xưa của mẹ mình. Nhà sư mới vào nhà thấy bà ngồi trên bộ phản, buồn lắm, lớn tuổi rồi, đi đứng rất là khó khăn. Sau đó nhà sư mới hỏi về lai lịch gia đình của bà lão. Bà lão mới kể: tôi có người con mà nó bỏ nhà nó đi từ hồi mười mấy tuổi đến giờ. Tôi nghĩ là con tôi nó sống chứ nó không chết, nhưng mà biền biệt tôi không biết nó ở đâu. Bấy nhà sư mới biết là mẹ mình. Cuối cùng nhà sư mới động viên bà lão về chùa ở với chúng tôi, có tương ăn tương, có rau ăn rau. Bây giờ bà lão ở đây một mình, không có thân nhân, không có người nuôi nấng, khó quá. Bà mẹ nói không được, tôi là người thế gian mà về chùa ăn cơm chùa đó mang tội, không có đi. Nhà sư mới hỏi: vậy thì bây giờ nhà sư ở bà lão đây ăn của ai? Ăn của ba già ba tánh, là của bố thí. Nhưng mà bà về chùa, bà ăn cơm chùa, bà niệm Phật, bà trải chiếu cho bổn đạo lại Phật, thì ăn cơm chùa mà tu hành được, không có tội. Sau khi bà lão nghe nhà sư đó giải bài, bà bằng lòng. Nhà sư mới nói: thôi bây giờ trên đường đi, để tôi về tôi họp với tăng chúng ở chùa, nếu họ bằng lòng thì tôi cho người ta tới rước bà lão về chùa. Nhà sư về chùa mới họp tăng chúng lại. Ngày mai nói tôi đi hành đạo, gặp phải một bà già neo đơn, không có thân nhân, không con cái, bây giờ mình sẽ giúp đỡ cho bà. Theo lời của Phật dạy, xây dù xây chín bậc phụ đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Tăng chúng nghe nhà sư trụ trì giải thích, tăng chúng mà bằng lòng. Sau đó nhà sư mới cho người đến rước bà lão về chùa, nhưng mà tuyệt đối không ai biết bà lão là mẹ ruột của nhà sư trụ trì, và cũng không biết là nhà sư trụ trì là con ruột của bà lão. Ngài sắp đặt rất là kỹ, bởi vì ngài sợ rằng mẹ của ngài về chùa ở mà con mình làm trụ trì thì bà sẽ gửi cái tâm khinh khi tăng chúng, coi thường tăng chúng, có những cái lời xúc phạm đến tăng chúng, ỷ lại mình là mẹ của sư trụ trì, cho nên ngài giấu. Sau một thời gian bà ngã bệnh, nhà sư có việc đi khỏi chùa 3 hôm. Nhà sư mới dặn tăng chúng: nếu ở nhà bà lão có mãn phần thì liệm vô quan tài để ở nhà khách đó. Sau 3 ngày tôi về, thì ngài đi được một đêm thì bà lão qua đời. Tăng chúng ở nhà mới liệm bà vô quan tài, hoàng lại ở nhà khách đó. Sau 3 ngày nhà sư đó về, nhà sư đứng trước cổ quan tài, ngài mới nói: nếu như lời Phật tổ nói đúng, nhất nhân hành đạo cửu quyền thân, hãy cho cái quan tài của bà lão này nhắc lên để xuống 3 lần. Ngài vừa nói dứt câu thì cái quan tài của bà lão đó tự động nó nhắc lên khỏi cái chân bờ rồi để xuống 3 lần như vậy. Thì bây giờ những người trong chùa mới biết rằng bà lão nằm chỗ quan trong cổ quan tài đó là mẹ của nhà sư trụ trì, và nhà sư trụ trì là con ruột của bà lão nằm trong cổ quan tài đó. Nhất nhân hành đạo cửu quyền thân. Vì vậy trong nhà Phật, nếu trong gia đình có một con người cháu mà phát tâm đi tu với đức trang nghiêm, tu hành chân chính, thì có khả năng cứu được cửu quyền thất tổ cha mẹ bãi đời của mình. Vì vậy cái hiếu đó mới gọi là đại hiếu, là cứu được cha mẹ ra khỏi ác đạo. Ở Huế, tổ Nhất Định đang trụ trì một ngôi chùa cổ, nhưng mà có người mẹ ở trong chùa đó, bà không ăn chay được, Vì tổ nhất định mới thấy bây giờ mình nuôi mẹ ở trong chùa mà mẹ không ăn chay được, sợ tăng chúng người ta nghi ngờ. Ngài mới họp tăng chúng lại, Ngài giao cái chùa này lại cho tăng chúng. Ngài ra ngoài, Ngài cất cái thảo am. Rồi hàng ngày Ngài mua đồ về nấu cho mẹ ăn. Bà không ăn chay được. Cả một cuộc đời Ngài phụng sự cho mẹ, Ngài đỡ đần cho mẹ, lo cho mẹ ăn hàng ngày. Khi mà mẹ Ngài mất, bây giờ cái thảo am đó nhà vua mới cho xây lại cái chùa, đặt tên cái chùa là chùa Từ Hiếu. Bây giờ ai đi Hoa ra Huế đó ghé thăm cái chùa Từ Hiếu là biết là tổ nhất định nuôi mẹ, mà đi mua đồ mặn về nấu cho mẹ ăn, mà cái lòng hiếu thảo mà nhà cảm động đến nhà vua, đến triều đình. Sau khi bà mất, cái thảo am nó cất cái ngôi chùa, đặt cái tên chùa là chùa Từ Hiếu. Như vậy cái nghĩa đại hiếu là mình giúp cho cha mẹ lúc tuổi già, giúp cho cha mẹ gần gũi với Tam Bảo và cứu được cha mẹ ra khỏi ác đạo. Vì vậy cho nên đạo Phật là đạo hiếu, mà Đức Phật tán thán cái hạnh hiếu của một Kiền Liên là đại hiếu một Kiền Liên. Thế là hôm nay chúng ta ôn lại cái hạnh hiếu của Ngài là một con người cả cuộc đời tu hành chứng được quả thánh, mà tìm mẹ nơi A Tỳ địa ngục mà không cứu được. Như một Kiền Liên dọn tiệc lan bồn để cúng dường mà bà Thanh Đề không chuyển được cái nghiệp của bà thì cũng khó mà siêu thoát, phải chuyển cái nghiệp. Bởi vì đạo Phật dạy là tu để chuyển nghiệp, chứ không phải cái nghiệp đó cố định mà có thể chuyển được. Nhưng mà làm sao chuyển được ba cái yếu tố đó? Chư Phật, quay thần của chư Phật, sức chú nguyện của tăng già, lòng chí thành chí hiếu của người, còn ba cái yếu tố đó là chuyển cái nghiệp từ bà Thanh Đề tham lam bỏng sẻn keo kiết. Bây giờ bà chuyển cái nghiệp đó trở thành là hoan hỷ kính tinh Tam Bảo, hối hận ăn năn thì mới có kết quả. Nhờ đó mà bà được sanh về cõi trời qua quan thiên. Vậy hôm nay Thầy gửi đến toàn thể quý Phật tử nam nữ hiểu cái nghĩa hiếu thảo của thế gian, cái hiếu của Phật Pháp, thế nào là tiểu hiếu, thế nào là trung hiếu và thế nào là đại hiếu. Một Kiền Liên là đại hiếu. Có những vị tăng sau này cũng làm được cái hạnh đó, chứ không phải riêng một Kiền Liên. Nhưng mà bộ kinh Du Lan Bồn thì nêu lên cái duyên khởi là một Kiền Liên, để chúng ta noi gương cái hạnh hiếu của một Kiền Liên mà chúng ta thực hành. Cho nên các vị trụ trì đến mùa Du Lan báo hiếu mà không hướng dẫn cho cư sĩ Phật tử thực hiện, không tổ chức Du Lan báo hiếu là các vị trụ trì có lỗi với Đức Phật. Vì sao? Vì pháp Du Lan Bồn Đức Phật tuyên thuyết kinh Du Lan Bồn, còn những lễ khác Phật không dạy, mà chúng ta không thực hiện lời của Phật dạy, chúng ta không phải là đệ tử của Đức Phật. Chúng tôi nhắc lại, pháp Du Lan Bồn từ kim khẩu Đức Thế Tôn tuyên thuyết dạy cho hàng xuất gia, mỗi năm đến mùa Du Lan báo hiếu là chúng ta phải hướng dẫn, giải thích, động viên kẻ công người của, hợp tác để thành lập cái đạo tràng, thỉnh tăng để cúng dường. Rồi buổi giảng hôm nay kết thúc, Thầy nhắc lại cái hiếu của thế gian Thầy kể đó chưa hoàn bị. Cái hiếu của Phật Pháp là đại hiếu, trung hiếu và tiểu hiếu. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng được tinh tấn tu hành, khi mãn cái báo thân xác này được sanh về Cực Lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.